Ngạo Thế Đan Thần, chương 2805, Khí Hồn Tán Thành. Góc truyện audio.com, chấm, GT, thiên luyện khí hồn liền đặt ở phía trước trên bàn kia. Vừa nãy mắt thấy tỉ thí toàn quá trình, này thiên luyện khí hồn rất chọn chủ nhân là mọi người đều biết sự tình. Khôn Vân, đây chính là thiên luyện khí hồn, ngươi xem một chút ngươi là có hay không có thể cùng dung hợp. Nếu là không được, vậy chỉ có thể cùng ngươi không có được thiên luyện khí hồn tán thành. Cái kia đại trưởng lão chỉ vào trên mặt bàn cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng. Cái này Khôn Vân luyện chế ra đến nghịch huyền hoàn thần đan mặc dù không tệ. Nhưng cũng kém xa trầm tường. Hắn chỉ là bởi vì trùng hợp mới dẫn đến số phiếu nhiều nhất. Nhưng trước cái kia đại trưởng lão cũng đã nói này cũng không phải phán xét cuối cùng đắc thắng tiêu chuẩn. Bây giờ Khôn Vân lần thứ hai được cùng thiên luyện khí hồn dung hợp cơ hội. Trong lòng hắn cũng vô cùng thấp thỏm, thiên luyện khí hồn nguyên bản chính là thiên luyện thần tông đồ vật. Chính là bởi vì thiên luyện thần tông bên trong không người có thể dung hợp thiên luyện khí hồn. Cho nên mới phải dùng phương thức này. Khôn Vân trước ở thiên luyện thần tông bên trong, cũng từng nỗ lực cùng thiên luyện khí hồn dung hợp quá. Nhưng cuối cùng chưa thành công, rất nhiều thiên luyện thần tông bên trong đệ tử ưu tú đều có cơ hội như vậy. Nhưng cuối cùng đều là giống nhau kết quả, Khôn Vân hiện tại thông qua tỉ thí, còn phải đến số phiếu số 1, vì lẽ đó hắn có cơ hội lần thứ 2. Chỉ bất quá trong lòng hắn cũng không hề chắc, bởi hắn trong đáy lòng xác thực rõ ràng mình cùng Trầm Tường chênh lệch. Cái này đệ nhất vốn nên là Trầm Tường. Chỉ bất quá trong lòng hắn không phục, mới không chịu thoái nhượng, tích huyết đi, đại trưởng lão nói, nếu là ngươi không cách nào dung hợp thành công, liền để Trầm Tường đến thử nghiệm, ngươi có thể có ý kiến, nếu là ta thật sự không cách nào thành công, ta đương nhiên không có ý kiến, điều này nói rõ ta cũng không có được thiên luyện khí hồn tán thành. Khôn Vân nói, đã nhỏ máu ở cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng bên trên. Ngay ở Khôn Vân đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng đột nhiên bốc lên một trận bạch sắc hỏa diễm. Đem Khôn Vân dòng máu thiêu khô. Chuyện này, vì sao lại như vậy? Ta rõ ràng đã chiếm được đệ nhất. Khôn Vân dung hợp thất bại. Rất nhiều người cũng không có cách nào thở dài. Đặc biệt thiên luyện thần tông người. Bọn họ quay về thiên luyện khí hồn hiểu rõ nhất. Thiên luyện khí hồn không đồng ý người. Mặc kệ làm sao tranh thủ, đều không thể dung hợp thành công. Ta thử một lần nữa. Khôn Vân cũng mặc kệ đại trưởng lão có hay không đồng ý, vội vàng ở thiên luyện khí hồn bên trên nhỏ máu. Nhưng kết quả vẫn là như thế. Khôn Vân, ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Ngươi không có được thiên luyện khí hồn tán thành. Đại trưởng lão lắc đầu thở dài. Lúc này sắc mặt của hắn cũng có chút trở nên nghiêm túc. Đại trưởng lão, tại sao thiên luyện khí hồn không đồng ý ta? Khôn Vân biểu hiện ủ rũ. Ta cũng không biết, chuyện như vậy từ xưa tới nay cũng sinh quá mấy lần. Có một lần thiên luyện khí hồn bởi không có tìm được chủ nhân. Tự mình tiêu vong, đại trưởng lão nhìn về phía Trầm Tường. Nói, Trầm Tường, ngươi qua đến thử xem. Trầm Tường gật gật đầu. Sau đó đi tới, lúc này hắn cũng có chút sốt sắng. Mà trong cơ thể hắn thiên luyện đạo mạch cũng không biết tại sao. Không tên co rúm lên, như là rất hưng phấn như vậy. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình thả lỏng sau khi, sau đó nhỏ máu ở cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng bên trên. Chỉ thấy dòng máu của hắn dĩ nhiên có thể thẩm thấu quả cầu ánh sáng màu trắng mặt ngoài tầng kia trong suốt thủy tinh. Tiến vào quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, người ở chỗ này đều chấn kinh rồi. Trầm Tường dĩ nhiên có thể thành công dung hợp này thiên luyện khí hồn. Được thiên luyện khí hồn tán thành, Khôn Vân âm thầm cắn răng nhìn Trầm Tường, trong lòng đố kỵ cực kỳ. Sau đó phải làm như thế, Trầm Tường trong lòng kinh hỉ cực kỳ, nhưng trên mặt cũng rất là bình tĩnh. Ngươi xem một chút có thể hay không đem thiên luyện khí hồn thu vào trong cơ thể. Đại trưởng lão nói, thiên luyện khí hồn cuối cùng cũng coi như tìm tới thích hợp chủ nhân. Trầm Tường hơi suy nghĩ, thiên luyện khí hồn hóa thành một tia sáng trắng, tiến vào Trầm Tường bên trong thân thể. Này thiên luyện khí hồn đến cùng có tác dụng gì? Trầm Tường đối với này không biết gì cả, chỉ biết là rất lợi hại là được rồi. Không giống thiên luyện khí hồn, đều có sự khác biệt công dụng. Ngươi này đạo thiên luyện khí hồn chúng ta cũng không biết. Chỉ có thể chính ngươi hảo hảo quật ra sức mạnh của hắn. Thiên luyện khí hồn nếu nhận rồi ngươi, như vậy ngươi sau này chắc chắn sẽ không để thiên luyện khí hồn thất vọng. Đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, vì là thiên luyện khí hồn tìm kiếm chủ nhân, nhưng là hắn nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Thiên luyện khí hồn ở thiên luyện thần tông bên trong nhưng là dường như thánh vật bình thường tồn tại. Thiên luyện thần tông bên trong rất nhiều cường giả cũng nghĩ ra được. Có điều thiên luyện khí hồn đều không đồng ý bọn họ. Bất đắc dĩ, thiên luyện thần tông mới dùng biện pháp như thế đem thiên luyện khí hồn đưa đi. Nhìn thấy Trầm Tường người ngoài này được thứ đồ tốt này. Thiên luyện thần tông bên trong rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều phi thường không phục. Nhưng cũng không thể nói gì đó. Bởi vì bọn họ trước đều đã nếm thử cùng thiên luyện khí hồn dung hợp. Có thể đều chưa thành công. Trầm Tường có thể dung hợp thiên luyện khí hồn. Chỉ là bởi vì hắn có thiên luyện đạo mạch. Này bản thân liền không công bằng. Dư Tỉnh Công đột nhiên nói. Hắn lúc này cũng rất là đố kỵ, hắn cũng không thèm đến xỉa, phải cho Trầm Tường thêm phiền phức, bại lộ Trầm Tường có thiên luyện đạo mạch sự tình, Trầm Tường dĩ nhiên có thiên luyện đạo mạch, điều này làm cho người ở chỗ này đều ngây người như phỗng. Thiên luyện đạo mạch nhưng là phi thường quý giá đạo mạch. Nếu là muốn sử dụng đạo tinh từ vạn đạo thần bi cô đọng thiên luyện pháp tắc châu, liền phải vô cùng nhiều đạo tinh. Mấy ngàn hơn vạn ước, mặc dù thiên luyện thần tông bên trong, cũng chỉ là mấy cái đức cao vọng trọng nguyên tổ mới có loại này đạo mạch. Đại trưởng lão, hắn có thiên luyện đạo mạch, cho nên mới phải được thiên luyện khí hồn tán thành, này đối với chúng ta mà nói cũng không công bằng. Khôn Vân sau khi kinh ngạc, vội vàng nói, trong lòng hắn càng là đấu kỵ, hắn nhưng là thiên luyện thần tông bên trong phi thường ưu tú đệ tử trẻ tuổi. Hắn đều không có thiên luyện đạo mạch, có gì đó không công bằng. Mặc dù thiên luyện đạo mạch không đồng ý hắn, lẽ nào hội tán thành các ngươi sao? Trầm Tường có thiên luyện đạo mạch, này vốn là cùng thiên luyện khí hồn phi thường phù hợp sự tình. Thiên luyện khí hồn không lựa chọn hắn, lẽ nào sẽ chọn các ngươi? Đại trưởng lão âm thanh phi thường lạnh lẽo. Khôn Vân, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Dĩ nhiên như vậy táo bạo, trong lòng tràn ngập đấu kỵ, người không nhận ra tốt, đại trưởng lão nhìn lướt qua cái khác thiên luyện thần tông đệ tử. Những đệ tử này cũng đều là giống nhau phi thường đấu kỵ Trầm Tường. Chỉ có điều không có nói ra, ta cũng không phải đấu kỵ, chỉ là không cam lòng. Khôn Vân nhìn Trầm Tường, nói, hắn tuy rằng có thiên luyện đạo mạch, luyện đan cũng không sai. Nhưng không ý nghĩa hắn chính là ưu tú, nếu là so với thực lực, ta có thể không kém gì hắn. Không sai, đại trưởng lão, chúng ta đều không yếu hơn hắn, nhưng tại sao muốn đem thiên luyện khí hồn cho hắn, mặc dù phải cho hắn, cũng phải nhường chúng ta tâm phục khẩu phục. Một tên thiên luyện thần tông đệ tử nói, những đệ tử khác cũng đều dồn dập tán thành lời nói của hắn. Được, đại trưởng lão có chút phẫn nộ. Hắn thiên luyện thần tông đệ tử lại như vậy yếu ớt. Hắn quay về Trầm Tường nói. Trầm Tường, ngươi bây giờ đã chiếm được thiên luyện khí hồn, nhưng ta thiên luyện thần tông đệ tử không phục, ngươi có thể có biện pháp để bọn họ chịu phục. Vừa nãy luyện đan thời điểm, chúng ta cũng đã so với cao thấp, nhưng các vị vẫn như cũ không phục ta. Như vậy hay dùng nguyên thủy nhất phương thức đến so qua một lần đi. Liền so với ai khác cường ai yếu, Trầm Tường hiện tại nhưng là lục thần cảnh sơ kỳ, hắn đối với thực lực của chính mình vẫn là vô cùng tin tưởng. Cách chương.